Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, những vết cháy đen trên cánh tay cô bắt đầu hồi phục. Cơ thể khô héo từ lâu như được mưa thấm nhuần. Từ từ sống lại, Diêm Mặc bị quý trạch đè dưới thân. Đáy mắt dâng lên hơi nước. Cô hỏi, anh có biết hậu quả của việc anh làm là gì không? Giọng nói của cô mềm mại như lông vũ khẽ vuốt về ba trái tim quý trạch. Ngọn lửa đê, xê vọng bị đè nén bấy lâu của anh phá tan lồ âng ngực. Toàn bộ xông thẳng lên đại não, động tác của anh lại càng nhanh hơn một chút. Anh biết, anh nói, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô. Hơi thở ẩm ướt theo gió nóng chui vào khoang mũi cô. Anh nói, anh không quan tâm, anh nói, người anh quan tâm, chỉ có em. Diêm Mặc vẫn tỉnh táo, từng chữ quý trạch nói, cô đều nghe rõ mồn một. Cô hé miệng, một giọt lệ trượt từ khóe mắt xuống miệng. Quý trạch hôn lên khóe mắt cô, tay vuốt về ba sự mềm mại trước ngực cô, đổi một tư thế, nhẹ nhàng chậm rãi đưa đẩy. Mặc Mặc, em sống, có ý nghĩa hơn anh sống. Anh nói, em còn có sứ mệnh chưa hoàn thành. Rất nhiều người vẫn đang trên đường trở về chờ đợi em. Mặc Mặc, anh chỉ là một người phàm bình thường. Sẽ già sẽ chết, sẽ bước vào địa ngục luân hồi vô tận. Hoặc là tiếp tục làm người, hoặc là làm súc vật. Nhưng em thì khác, anh lau đi giọt lệ của Diêm Mặc. Quý trạch, cô đáp lại nụ hôn. Hốc mắt nóng rát, năm ngón tay cắm sâu vào tấm lưng rắn chắc rộng lớn của anh. Em không quan tâm anh là người hay quỷ. Em chỉ biết, anh phải sống. Mặc Mặc, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết thôi. Anh đột nhiên nói, nếu linh hồn cuối cùng là anh, vậy thì 3 năm sau và bây giờ, có gì khác nhau? Diêm Mặc cứng đờ lưng, hứng chịu từng đợt va chạm của anh. Im lặng, quay mặt đi không nhìn quý trạch nữa. Cô nhận ra, quý trạch biết nhiều hơn cô tưởng tượng. Quý trạch phủ phục trên người cô, tấm lưng nhấp nhô như một con báo săn đang chạy trong đồng hoang. Rất lâu sau, Diêm Mặc nhìn thẳng vào anh, vòng tay qua cổ anh, đôi môi lạnh lẽo hôn lên má anh. Cô nói, bác sĩ quý, hãy cho em tùy hứng một lần đi. Quý trạch nằm trên giường, hôn mê suốt 3 ngày, anh cứng đờ người nằm thẳng trên tấm vải trắng trong phòng. Như một xác chết bị phong hóa, nhìn người mình yêu nhất chết đi, có đôi khi còn đau đớn gấp 100 lần so với việc mình chết. Diêm Mặc ngây người ngồi bên cạnh anh, thất thần nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trong phòng, thỉnh thoảng có một cơn gió từ khe hở mép giường thổi vào, vờn trên làn da cô. Cô mới cảm thấy mình hóa ra vẫn còn sống. Khi quý trạch tỉnh lại, anh gầy đi rất nhiều so với trước. Diêm Mặc vén tấm vải trắng trong bếp, vụng về nấu cháo dưỡng sinh theo công thức trên điện thoại. Tỉnh rồi, quý trạch ôm cô vào lòng, cầm gối lên hõm vai cô. Cô khẽ cười một tiếng, đẩy quý trạch ra, mau đi tắm đi. Quý trạch cong môi cười. Mặc Mặc, đừng nhúc nhích, anh hình như lại. Diêm Mặc cảm thấy một luồng nóng rực áp sát vào lưng mình. Cô bĩu môi, véo quý trạch một cái. Đồ lưu manh, quý trạch cúi đầu hôn lên mái tóc rối của cô. Anh đi tắm trước. Sau khi anh đi, Diêm Mặc khuấy bát cháo trắng, ngây người nhìn gạch men trong bếp hồi lâu. Nồi hơi kêu xì xì. Cô vẫn bất động, máy móc hết vòng này đến vòng khác khuấy muỗng cháo. Hơi nước nóng rực, xì, một tiếng phun ra, nhỏ xuống cổ tay cô. Diêm Mặc mới có phản ứng, đau đớn luống cuống cầm khăn lau. May mắn thay, quý trạch tắm xong vội vã chạy đến, xê ẩy trần nửa trên, nắm lấy cổ tay cô xả dưới vòi nước. Mặc Mặc, anh gọi mấy lần? Diêm Mặc mới đáp một tiếng. Tất cả các chức năng trong cơ thể cô đều đang thoái hóa, bao gồm cả não bộ. Quý trạch là bác sĩ, anh rất quen thuộc với những triệu chứng gần giống như bệnh Alzheimer này. Không sao, anh ấn vào trán Diêm Mặc. Tát nước, để anh làm. Hôm nay đến bệnh viện sao? Cô, ô, một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác sĩ Quý, đã là mùa thu rồi. Quý Trạch nhìn theo ánh mắt cô ra ngoài cửa sổ. Xoa xoa tóc cô, buổi tối anh về sớm. Diêm Mặc móc ngón út vào ngón út của anh. Em sẽ ra cổng bệnh viện đợi anh. Anh không yên tâm nhìn vào mắt Diêm Mặc. Đôi mắt trống rỗng ấy cuối cùng cũng có chút gợn sóng. Anh nén cảm xúc, chú ý an toàn. Cô mỉm cười, ra sức gật đầu. Buổi tối, anh tan làm. Diêm Mặc đợi ở bên cạnh hồ nước trước cổng bệnh viện. Buồn chán ngẩng đầu đếm xem có bao nhiêu chiếc lá rụng xuống từ trên cây. Anh và Từ Du Ninh sánh vai đi ra. Vừa nhìn đã thấy Diêm Mặc. Anh Trạch, Từ Du Ninh ngập ngừng một lúc. Vẫn hỏi, sao bác sĩ Diêm lại từ chức? Quý Trạch nhìn chằm chằm Diêm Mặc đang đứng lảo đảo không xa. Chuyển chủ đề, hôm nay về sớm vậy. Từ Du Ninh cảm thán một tiếng. Vợ có thai. Về sớm chăm sóc cô ấy. Anh khoác vai Quý Trạch. Anh Trạch, không ngờ hai chúng ta lại thành người thân. Anh búng tay, tôi phải đổi cách xưng hô. Gọi cậu là anh rể. Quý Trạch gạt tay anh ra, mặt lạnh lùng nhìn Từ Du Ninh. Từ Du Ninh ra hiệu im miệng. Liền nghe thấy Quý Trạch nghiêm túc nói với anh, sau này đúng là nên gọi như vậy. Từ Du Ninh phì cười, mặt dày gọi, anh rể, anh rể, anh rể. Trên mặt Quý Trạch thoáng hiện một nụ cười. Đủ rồi, bác sĩ Quý. Diêm Mặc vẫy tay với anh, chạy lon ton lại. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy từ xa lao đến. Vừa đi vừa bấm chuông, chạy siêu vẹo. Cô vẫn đang chạy, cho đến khi Quý Trạch đưa tay ôm cô vào lòng. Mẹ kiếp, mày có nhìn đường không hả? Chủ xe máy vừa chửi bới vừa nói với Diêm Mặc. Không thấy đèn đỏ à? Rồi lại quay sang Quý Trạch. Quản tốt người phụ nữ của anh đi. Nói xong, lại phóng xe đi mất. Quý Trạch hơi cúi người xuống. Có bị chảy xước không? Diêm Mặc tặc lưỡi, ngón tay chọc vào trán Quý Trạch. Ôi, bác sĩ Quý, anh lo cho em à? Cô cười ngọt ngào với Quý Trạch. Ánh mắt quyến rũ. Quý Trạch im lặng, nắm chặt bàn tay cô đưa ra, đặt vào túi áo gió của anh. Từ Du Ninh đứng bên cạnh nhìn thấy, không biết có phải do gió cát hay không mà hốc mắt anh cũng ướt theo. Là một bác sĩ, anh đương nhiên có một chút nhạy cảm nghề nghiệp. Một ý nghĩ rất tồi tệ chui vào đầu anh. Anh lắc đầu, gắng gượng cười, vậy tôi về nhà trước đây. Bác sĩ Từ, Diêm Mặc gọi anh lại. Sao vậy, cô, vợ anh, vẫn khỏe chứ? Khỏe ri, Từ Du Ninh cười hề hề. Vừa mới có tin nhắn, nói cô ấy muốn ăn canh xương. Anh lẩm bẩm, ít ai ai thích gặm xương như vậy. Diêm Mặc hơi khựng lại. Lẽ nào vô cứu không mang tiểu thự về? Em ấy thích ăn xương dê. Diêm Mặc nói, quán lẩu Tam Nguyên kia, anh đi mua chút đi. Từ Du Ninh cũng ngẩn người, rồi cười ha hả gãi đầu. Không biết còn tưởng tiểu thự nhà tôi là chó con không đấy. Không khí chợt im lặng. Trong khoảnh khắc, biểu cảm của Diêm Mặc và Quý Trạch đều đông cứng lại. Nhìn Từ Du Ninh đầy ẩn ý, đùa thôi mà. Từ Du Ninh nhún vai, cố gắng hóa giải sự lúng túng. Hai người bị sao vậy? Còn tưởng thật. Thấy Diêm Mặc và Quý Trạch vẫn không nói gì, anh đành nói, vậy tôi đi trước đây. Sau khi Từ Du Ninh đi, lòng Diêm Mặc lập tức rơi xuống vực sâu. Cô nghĩ một chút, lý do duy nhất vô cứu không mang tiểu thự đi là Ủy ban địa ngục có người yêu cầu xét xử lại các biện pháp trừng phạt cụ thể, cần phải bàn lại sau. Mặc Mặc, Quý Trạch nói, lên xe. Diêm Mặc lúc này mới hoàn hồn, chui vào xe. Xe từ từ di chuyển trong dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm. Diêm Mặc cúi đầu, buồn chán chỉnh đài trên xe. Một bài hát vừa vang lên, cô lại chuyển sang bài khác. Lát nữa, Quý Trạch nói, anh phải đi gặp bạn cũ. Em nghỉ ngơi sớm đi. Bạn cũ, Diêm Mặc nhướng mày, anh còn có bạn cũ. Người như Quý Trạch, vậy mà lại có bạn bè lâu năm. Diêm Mặc luôn nghĩ, chỉ có người có xu hướng bị ngược đãi nghiêm trọng như Từ Du Ninh mới có thể duy trì mối quan hệ bạn bè hàng chục năm với Quý Trạch. Quý Trạch im lặng, dừng xe ở cổng khu dân cư. Bảo vệ ở cổng lại gọi ông Quý bà Quý. Đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Diêm Mặc nhảy xuống xe, đưa cho bảo vệ một lá thư giới thiệu. Lần trước nói thư giới thiệu mà cháu gái ông cần. Bảo vệ cười tươi rói. Nhận lấy thư, ôi, sao lại ngại quá vậy? Diêm Mặc khoát tay, chuyện nhỏ, nói xong quay người, vẫy tay với Quý Trạch. Bác sĩ Quý, đi đường cẩn thận. Quý Trạch cười nhẹ, xe quay đầu, rời khỏi khu dân cư. Ông Quý muộn thế rồi, còn phải đi làm sao? Bảo vệ nhiều chuyện hỏi một câu, nói là đi gặp bạn cũ. Diêm Mặc đáp, ai mà biết được, đặc biệt. Chú bảo vệ vỗ đầu, quay lại lấy một cuốn sổ nhỏ ra, lật vài trang đưa cho Diêm Mặc. Tên là Bạch An, chính là, ông ấy miêu tả một chút, hình như là một người bị bạch tạng, có lẽ là đến tìm bác sĩ Quý khám bệnh. Tim Diêm Mặc chợt nảy lên một cái. Tạ Tất An, ông Quý, làm phiền ông cất công đến một chuyến. Trong nhà hàng yên tĩnh, hai người đàn ông ngồi đối diện Quý Trạch. Người đàn ông áo trắng đứng dậy, rót cho anh một ấm trà. Nghiêng đầu, anh nhẹ giọng nói với người đàn ông áo đen. Không có ai theo dõi chứ? Người đàn ông áo đen ừ một tiếng, tựa lưng vào ghế ung dung mài móng tay. Anh yên tâm, người đàn ông áo trắng lúc này mới yên tâm. Diêm Mặc, cô ấy thế nào rồi? Quý Trạch xoay miệng chén trà. Đúng như anh dự liệu, cơ thể đang từ từ thoái hóa. Đến giờ rồi, Tất An, người đàn ông áo đen lười biếng cất cao giọng. Anh đừng do dự nữa. Anh im miệng, Tạ Tất An trừng mắt nhìn người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen gật đầu, đảo mắt một cái, làm mặt quỷ rồi không nói gì nữa. Tôi đã chuẩn bị xong. Quý Trạch lên tiếng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Lúc nào cũng được, ông Quý. Tạ Tất An nắm lấy tay Quý Trạch. Làm phiền rồi, khụ khụ. Người đàn ông áo đen ho khan hai tiếng, tay đút túi. Này, tôi ra ngoài đợi anh. Cách chương.